Mê mẩn, chương 58, gần chạm môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần chạm môi Kiều Chi Du có ấn tượng khắc sâu. Quý Hy đã từng nói với nàng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Thái độ rất kiên định giống như là đối với tình cảm của người khác không có chút nào chờ mong. Quý Hy đem lòng mình khóa lại, kiểu như sẽ không dễ dàng để cho người khác tiếp cận đến. Kiều Chi Du có thể nhìn ra được điều đó, cho nên nàng vẫn đang chậm rãi, tới gần tiếp cận. Nghĩ sẽ nhiệt tình với Quý Hy nhưng lại không dám tỏ ra quá nhiệt tình, nàng vẫn còn đang sợ Quý Hy sẽ cảm thấy phản cảm không tiếp nhận phần tình cảm này. Có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ, vì sao lại cố tình đi thích một người khó mở lòng như vậy. Nhưng khi được đối phương đáp lại dù chỉ là một ít thôi, lòng của nàng đã thật vui sướng thỏa mãn rồi. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của nàng đang gắt gao truy đuổi vây chặn chính mình. Quý Hy cảm thấy không thể trốn tránh được. Sẽ, Quý Hy trả lời đúng sự thật, chần chờ một lát rồi mới trả lời một câu ngắn gọn. Chần chờ không phải vì rối bời không có đáp án, mà là một loại khác, loại muốn giao tâm cho người khác nhưng lại vẫn còn e ngại bất an trong lòng. Câu trả lời này của nàng thật nhẹ, nhẹ giống như gió biển đang khẽ thổi đong đưa khắc ghi vào trong lòng của Kiều Chi Du vậy. Nàng cười cười thả lòng. Có đáp án này rồi nghe thật an tâm. Ai, không được, cái này rõ ràng là hất nước đi mà. Này là cố ý bỏ qua mà quá rõ ràng. Đổi câu hỏi khác đi. Quý Hy cùng Kiều Chi Du, Diêu Nhiễm ồn ào lên không chịu tính, nói chính mình muốn hỏi đến vấn đề khác. Số ít không thể nào mà chống lại được số nhiều, Quý Hy đành phải cười thỏa hiệp. Nếu là ở giữa những người bọn ta chọn một người để yêu đương, ngươi nghĩ ai sẽ là người lý tưởng nhất? Diêu Nhiễm hơi say, nghiêng đầu qua nhìn Quý Hy, vấn đề này hỏi ra rõ ràng là đang ám chỉ. Đừng ép nàng, Kiều Chi Du nhẹ giọng nói thay Quý Hy, nàng sợ Quý Hy sẽ thẹn thùng, xoay người qua nói với Diêu Nhiễm, chơi xấu, lúc nãy đã hỏi rồi. Mọi người đều thấy tiểu quý chưa có ý kiến gì, ngươi lại có ý kiến gì? Diêu Nhiễm cười nói, đúng vậy, Khương Niệm phụ hỏa, nàng yêu nhất đó là đi bắt quái chuyện của Quý Hy, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội đến rồi. Đám đông đều đang chăm chú nhìn, tất cả đều đang đợi câu trả lời của Quý Hy, nói, ngươi cảm thấy ai được nhất? Mọi người đều thúc giục, Quý Hy khẽ nhấp nhấp môi mỏng, chỉ là nhìn rất bình tĩnh như mọi ngày mà nói, Kiều Tổng đi. Kiều Chi Du an tĩnh mà cười, nội tâm bây giờ rất vui vẻ. Tô Kỳ ngồi uống rượu, đánh giá lại Quý Hy, giống như là đang hiểu ra điều gì đó, lại bất giác nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vì sao lại vậy? Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm không chê nhất là nhiều chuyện, chăm miệng một lời đi truy hỏi Quý Hy. Nghe thấy vậy, Kiều Chi Du không thích việc chuyện tình cảm bị mang ra nói dẫn như vậy, đặc biệt là các nàng đều đang có cảm giác nghiêm túc với nhau. Thấy mọi người cứ quấn lấy hỏi Quý Hy, nàng đàng ra mặt giúp đỡ đánh gãy chuyện này, đã hỏi hai câu rồi. Cuối cùng vẫn là lừa cho qua được, đã uống vào nhiều nước, Quý Hy muốn đứng dậy đi vệ sinh. Ta đi cùng ngươi, Kiều Chi Du lặng lẽ nói với Quý Hy, không cần. Quý Hy vừa mới đứng dậy, Tô Kỳ nhạy bén, học bá, đi đâu vậy? Đi vệ sinh, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Kỳ đứng dậy theo, nói, ta cũng muốn đi. Cùng nhau đi, Quý Hy tùy ý, hai người song song cùng nhau đi về hướng khách sạn. Đi được một nửa, Tô Kỳ đột nhiên quay qua hỏi, người cùng Kiều Chi Du có quan hệ rất tốt sao? Quý Hy trả lời cho có lệ nói, còn được. Ta thấy nàng rất quan tâm đến ngươi. Quý Hy cười cho qua chuyện, từ đấy cho đến lúc đi ra ngoài, Quý Hy thấy Tô Kỳ còn đang đứng ở bồn rửa tay, khom lưng, soi gương tô lại son. Tô Kỳ từ trong gương nhìn đến Quý Hy ở đằng sau, cười đến phong tình vạn trùng, ngươi đợi ta một chút, ta trang điểm lại đã. Quý Hy đến rửa lại tay, không nhanh không chậm mà xoa sao xà phòng. Trước kia ta còn nghĩ ngươi là Lê, nhưng Khương Niệm nói với ta ngươi là Thằng. Tô son xong, một tay Tô Kỳ chống ở bệ rửa tay, nghiêng người qua xem Quý Hy rửa tay, sau đó hỏi, ngươi hẳn là thẳng đi. Móc lường chấm. Nếu là trước kia, Quý Hy khẳng định sẽ không chút do dự mà nói không, nhưng hiện tại lại không biết phải trả lời làm sao. Nàng không cảm thấy mình sẽ đi thích con gái, nhưng khổ nỗi, bây giờ nàng lại đi thích một nữ nhân. Thấy Quý Hy đang do dự, Tô Kỳ ngẫm lại, sau đó nói lại với nàng, ta tính theo đuổi Kiều Chi Du, ngươi. Có để ý không? Móc lường chấm. Quý Hy rửa xà phòng còn đang dính ở trên tay đi, nhưng trong lòng bàn tay của nàng vẫn còn đọng lại. Nàng lấy tay xoa xoa vẩy vẩy, nghe được những lời Tô Kỳ nói xong, trong lòng nổi lên gợn sóng, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì. Từ buổi chiều nàng đã nhìn ra được, Tô Kỳ có ý tứ với Kiều Chi Du, ngươi sẽ không phải là cũng thích nàng đi. Tô Kỳ thấy Quý Hy chậm chạp không trả lời, hỏi ra câu hỏi đơn giản mà trực tiếp nhất. Quý Hy rửa tay xong, thẳng lưng mà đối diện với Tô Kỳ. Trong giây phút này có một loại vọ IG chiếm hữu đang mãnh liệt lan tỏa ra từ trong tim thôi thúc đến. Ta thích nàng, nói xong, Quý Hy cũng không nghĩ đến mình sẽ kiên định dứt khoát mà trả lời như vậy. Tô Kỳ nghẹn lời, của nhiên mình đoán không sai. Bất quá nữ nhân như Kiều Chi Du, việc bẻ cong thẳng nữ cũng không phải việc gì quá khó. Tô Kỳ cảm thấy xấu hổ, vậy ngươi đang theo đuổi nàng. Móc lường chấm, Quý Hy lúc này không nói lời nào. Tô Kỳ đang nghĩ, nếu là nữ nhân khác nàng cũng không muốn đi tranh làm gì, cứ tự nhiên mà theo, nhưng lần này lại khác. Kiều Chi Du rất hợp với thẩm mỹ của nàng, cho dù là khuôn mặt, vóc dáng hay khí chất. Lúc buổi tối nghe đến Kiều Chi Du còn đang độc thân, nàng đâu có ngu xuẩn mà không hành động cho được. Ta là người có tính thẳng thắn, không muốn vòng vo quang co. Ta cũng thích nàng, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Tô Kỳ thản nhiên lơ đãng mà nói. Quý Hy liếc nhìn Tô Kỳ một cái, không tỏ ra ý kiến gì, bình tĩnh không thèm quan tâm mà đi ra khỏi nhà vệ sinh. Móc lường chấm, Tô Kỳ đứng yên tại chỗ, mặc danh có cảm giác thật mất mặt, đây là có ý gì đây? Bất quá xem thấy tính cách lạnh lùng như vậy của Quý Hy, nàng cũng không tin mình không thể theo đuổi được. Ở phương diện câu dẫn người khác, từ trước cho đến nay nàng chưa có bao giờ thua qua. Buổi tối Quý Hy không có uống nhiều rượu. Nhưng Kiều Chi Du lại cùng với mấy người bạn uống nhiều, một ly rồi lại một ly uống lên không ít. Đáy lòng Quý Hy rất muốn nói Kiều Chi Du uống ít lại, nhưng người khác đang uống nhiều như vậy, nàng mà ngăn Kiều Chi Du lại, có vẻ sẽ gây mất hứng cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người vẫn luôn nháo ồn ào cho đến 11 giờ đêm, sau đó từng người mới quay lại phòng của mình. Bữa tiệc diễn ra lâu cũng khiến cho mọi người trở lên mệt mỏi. Đi tới cửa, Quý Hy thấy Kiều Chi Du không mở cửa, liền hỏi, thẻ phòng đâu? Móc lường chấm, trên mặt Kiều Chi Du mang theo men say hồng nhuận, hỏi lại, không phải là ngươi cầm sao? Móc lường chấm, không phải ngươi mới là người cầm sao? Quý Hy cũng nói theo, đẩy qua đẩy lại, là ta cầm sao? Kiều Chi Du sờ túi, sau đó mới phát hiện đang ở trên người mình, tìm được rồi. Móc lường chấm. Quý Hy nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của nàng, đây không phải là uống quá say rồi đi. Kiều Chi Du hôm nay đúng là có uống nhiều, bởi vì tâm trạng hôm nay khá tốt, nhưng không đến mức quá say, nàng chưa bao giờ làm cho mình quá say trở lên lảo đảo. Vào phòng, mở đèn lên, cách âm ở trong phòng rất tốt, một không gian rất yên tĩnh. Quý Hy đi đến ban công, mở cửa sổ ra, để cho gió tự nhiên thổi vào phòng. Tới lúc nàng quay người lại, liền thấy Kiều Chi Du đang nằm ỉ ở sofa, ánh mắt híp lại, giống như là đang nghỉ ngơi. Nàng đi rót một ly nước mang đến, Kiều Chi Du chớp mắt mở ra, nhìn thấy Quý Hy đang đứng ở bên sofa, đặt một ly nước lên bàn trà. Đứng làm gì? Kiều Chi Du lười biếng nói, kêu ta uống ít, vậy mà ngươi lại uống nhiều như vậy. Quý Hy ngồi xuống bên cạnh Kiều Chi Du, không có uống nhiều. Kiều Chi Du giải thích. Còn nửa nói nửa giỡn, tửu lượng của ta tốt hơn ngươi. Móc lường chấm, Quý Hy không nói giỡn với nàng, đã say như vậy rồi. Móc lường chấm, không có say, Kiều Chi Du ấu trĩ mà phản bác lại, xem lại thấy có chút đáng yêu là như thế nào đây. Thật ra nàng rất thích xem bộ dáng lúc Kiều Chi Du trẻ con như vậy, Quý Hy rất muốn cười lên nhưng mà phải cố nhịn lại. Kiều Chi Du thấy Quý Hy đang nhịn cười, không hài lòng. Nàng liền nói, cười lên coi. móc lường chấm. Bị điểm danh bắt cười, Quý Hy cũng không còn cách nào. Cười lên một chút cho ta xem đi. Kiều Chi Du thẳng tắp mà nhìn Quý Hy, không thuận theo quyết không buông tha. Quý Hy làm bộ làm tịch như không còn cách nào khác, vẫn là nở nụ cười, chỉ là cười có chút khác lạ. Kiều Chi Du cũng cười, nàng rất thích xem. Quý Hy hỏi lại, có khó chịu không? Móc lường chấm. Mỗi lần hỏi đều hỏi mấy câu đó, nhưng khi nghe đến Quý Hy đang quan tâm mình, Kiều Chi Du vẫn rất thích, lại nghĩ giả bộ say. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, nàng đã có kinh nghiệm rồi à, muốn uống nước sao? Quý Hy thấy môi của Kiều Chi Du hơi khô. Kiều Chi Du, ân. Quý Hy cầm ly nước lên, đưa qua cho nàng. Vốn dĩ là muốn đưa đến tay của Kiều Chi Du, nhưng vừa lúc Kiều Chi Du nghiêng người qua, mơ mơ màng màng, nàng lại đưa ly nước đem lên miệng Kiều Chi Du mà đút cho nàng uống. Kiều Chi Du đầu tiên là liếc nhìn Quý Hy, sau đó mới uống nước. Quý Hy rũ mắt xuống, nhìn thấy cánh môi ướt át của nàng đang nhấp nháy đóng mở. Thích đút đồ cho người khác, nhìn thật ái muội. Trong giây lát, khoảng cách của hai người liền được kéo sát lại gần nhau. Thân thể dán sát lại, mặt cũng gần trong gang tấc. Nguyên nhân là do Quý Hy đang thất thần, khiến cho nước trong ly bị văng ra ngoài, làm cho giọt nước chảy từ khóe miệng Kiều Chi Du chảy xuống phía dưới. Quý Hy thấy thế, tay trái liền cầm lấy ly nước, theo bản năng mà dùng tay phải giúp Kiều Chi Du lau mặt. Làn da của nàng thật mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi, cực kỳ giống như động tác thân mật âu yếm. Hơn nữa hai người còn đang mang ý nghĩ ái muội giống nhau. Gương mặt Kiều Chi Du còn đang nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Khí chất yêu nhã của nữ nhân càng thêm được tô đậm hơn, thật sự rất nóng bỏng, rất câu dẫn người khác. Tay Quý Hy còn đang đụng chạm ở mặt Kiều Chi Du, cảm giác được hơi thở của Kiều Chi Du còn mang theo mùi rượu trộn lẫn vào. Yết hầu của nàng không nhịn được mà nuốt nuốt vài cái, hô hấp trở lên gấp gáp, cảm xúc trở lên rối loạn. Ánh mắt của Kiều Chi Du dừng lại ở khuôn mặt của Quý Hy, tinh tế mà quan sát. Quý Hy tay nắm chặt ly nước, đón nhận ánh mắt của Kiều Chi Du, không tiếng động nào mà đối diện với nhau. Cảm giác không khí bắt đầu lên men. Kiều Chi Du cũng không chịu nổi ánh mắt chăm chú như vậy của Quý Hy, cảm xúc dao động mãnh liệt, lồng ngực của nàng phập phồng hơi thở rối loạn, tâm tư khắc chế đã lâu sắp không kiềm được nữa rồi, nàng cọ cọ mặt vào tay Quý Hy, đồng thời hướng đến môi của Quý Hy, tiến sát lại gần. Hơi thở ấm áp đánh úp tới, mang theo cảm giác dụ hoặc tràn đầy, Quý Hy cảm thấy lý trí của mình đã bay đi đâu mất rồi, cái loại vọ y gờ chiếm hữu lại bắt đầu lan tràn ra. Chỉ có Kiều Chi Du mới đem đến cảm xúc này cho nàng. Hai người đều đang cẩn thận thăm dò, bờ môi mềm mại của cả hai đang từng bước ngày càng đến gần. Cách chương.